Ép hôn, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện rác, con bé chớp mắt hỏi, thôi cái điệu chớp mắt đó của cô đi, thằng nhóc gầm gừ nói, hứ, con bé quê, lè lưỡi nhìn thằng nhóc, sao anh cô ở trong, ra đây làm gì, tìm cô có chút việc. Thằng nhóc ngập ngừng nói, ha, gì, thì, chuyện của chúng ta, tôi nghĩ cô nên nói ra ở đây. Là sao, thì là cô cứ nói là bạn của Kevin cũng đờ si, đừng nói là hôn thê của tôi. Thằng nhóc hơi lúng túng nói, con bé thoáng ngơ ngẩn, cô hiểu, đến khi hiểu ra thì lại thấy ngạc nhiên, cuối cùng là tức giận. Tại sao, có phải tại cái cô Maya gì, vẫn chưa biết nên anh cô muốn tôi nói ra chứ gì. Con bé lườm thằng nhóc, nào ngờ thằng nhóc thản nhiên gật đầu thừa nhận. Ốp, để lần sau tôi nói versus cậu ấy đã, chỉ sợ Maya sốc quá thì khổ, cậu ấy bị bệnh yếu tim từ nhỏ, tin đờ si cô đây. Khe khe, muốn ăn cháo bệnh viện hả? Hừ, mặc anh tôi sao cũng đờ si. Con bé giận dữ nói, rồi ngúng ngẩy bỏ vào trong, miệng cô ngừng lầm rầm nguyền rủa ai. Kia, thằng nhóc gãi gãi đầu khó hiểu trước thái độ của con bé, xong rồi cũng đi vào trong. Này, lúc nãy bạn vẫn chưa nói mình là ai? Một cô gái mỉm cười nhìn con bé đầy thân thiện. Hi, mình là Annie, con bé tươi cười nói, cậu có quan hệ gì, vs Ken Aka, một ân, khác hỏi, cô, con bé thẳng thừng nói, Aka, mà có, là oan gia, úp, sao thế, ngạc nhiên lắm Aka, con bé hỏi, vẻ thích thú, cô có gì, mỉm cười, mà, sao bạn, con bé mỉm cười, có lẽ cô gái kia có ý thắc mắc sao nó lại đến đây, trong khi trong đây có vẻ chẳng ai quen nó, đã phủ nhận quan hệ versus bạn Ken nhà ta. Thanh Thanh là bạn gái tớ. Kevin nhìn nó, mỉm cười. Thanh Thanh, thì Thanh Thanh là tên gọi thân mật của mình. Con bé mỉm cười nhìn mọi ân. Giải thích cô để ý mặt thằng nhóc đột nhiên chuyển sang màu đỏ chực máu ghen lại đờ si dịp bùng phát ý mà. Nếu đã gọi tên thân mật vậy chắc bạn gái thật rồi. Chào tôi là Sai. Cô gái lúc nãy mỉm cười. Rất vui đờ si gặp bạn Sai. Con bé cũng mỉm cười đáp lại. Mà trông bộ váy của bạn đẹp ghê, rất hợp versus chuỗi dây ngọc trai, nếu mình đoán cô nhầm là thiết kế của Key Lesman. Con bé mỉm cười, gì chứ mẫu này nó thấy trong phòng Key suốt. Úc, đúng vậy, sao bạn đoán ra, mình phải tốn rất nhiều thời gian để tìm mua đờ si nó. Sai vui vẻ nói, còn mình thì đã phá nát một cái như vậy và cũng mất khá nhiều thời gian để năn nỉ anh Key thôi giận. Con bé mỉm cười thầm nghĩ. Mà trong bộ váy của bạn lạ ghê, mình chưa từng thấy mẫu này, hơn nữa, cả bộ trang sức cũng rất đặc biệt. Sai chép miệng nói, ha, Kaka Úc bộ này trên thị trường cô có đâu. Anh Ký thiết kế tặng riêng sinh nhật mình mà, con bé thầm nghĩ, còn mấy thứ trang sức này, chúng cô phải một bộ đâu, chỉ là trùng ý tưởng thôi. Con bé mỉm cười, rồi, nó chia số trang sức đó ra, khẽ lè lưỡi. Điểm danh, từng em một, sợi dây chuyền này và cái nhẫn có hình giọt nước là ưng. Yêu mình, Ki, tặng cái lắc chân này là của một tên đáng ghét dù hắn là chồng chưa cưới của mình. Ken, tặng còn cái nhẫn đính kim cương và lắc tay này là bạn trai của mình. Kevin, tặng, con bé vui vẻ nói, mặt lộ rõ vẻ tự hào và sung sướng. Trong khi nó hăng say kể thì mọi ân, còn lại trong phòng, kể cả Kevin và thằng nhóc đều há hốc mồm mà ngạc nhiên. Khoan, Sai đưa tay lên, ngăn nó nói. Bạn nói cái gì, mà? Yêu, rồi, chồng chưa cưới, rồi cả, bạn trai, thế là thế nào, chẳng phải thường thì ba cái danh hiệu đó đều là của một ân. Ha, Esso bạn lại nghĩ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô phải đâu, yêu mình là ân, khác cô phải là chồng chưa cưới của mình, bạn trai lại càng cô. Họ là ba ân, khác nhau mà, con bé cong môi nói, hai má phồng lên trông dễ thương cực. Nếu là bình thường, hẳn cô có ít ân. Xịt máu mũi vì hành động dễ thương này của nó, song bây hát có lẽ lời nói của con bé còn có sức công phá lớn hơn điều đó nhiều. Cô, nói cái gì cô hiểu gì hết, thằng nhóc chừng mắt nói, thì cứ cho là chồng chưa cưới và Aka thì là bạn trai của cô, là hai ân. Khác nhau thật, vì đã bích chiếc nhẫn kia là của Kevin tặng nhưng còn cái Aka ân. Yêu gì, đó cô nói là ai? Đúng đó, anh chưa từng nghe em nói đến ân. Đó, Thanh Thanh, Kevin cũng thắc mắc hỏi, cô riêng Kevin và thằng nhóc ai cũng thắc mắc điều đó. Song con bé lại vẫn vô cùng thản nhiên, nói thẳng ra thì nó chỉ nói sự thật lấy đâu ra mà ngạc versus trả nhiên. Hi, hai ân, cô biết đâu, Ken lại càng cô, tôi quen anh ấy tính ra, từ năm 12 tuổi đến hát thì cũng là 5 năm rồi. Con bé mỉm cười, 12 tuổi, vậy là cả trước khi quen anh. Kevin mở to mắt hỏi. Con bé gật gật đầu, tay cầm ly cocktail đưa lên, nhấm nháp từng chút một vẻ rất bình thản. Thích ước gì, những ân, xung quanh nó cũng đờ si như vậy. Ôm, sao tôi chưa từng gặp? Thằng nhóc nghiến răng hỏi, cố để cô cơn tức giận phun trào, hay, anh là gì của tôi mà phải gặp? Chẳng phải chúng ta cô quen bích nhau? Con bé hất mặt nói, cười khẩy một cái, nó vẫn còn điên ân. Vụ kia, cô, thằng nhóc tức điên ân, nói cô nên lời. Con bé đáp lại vẫn chỉ là nụ cười khinh khỉnh chiến thắng đáng ghét. Đáng đời, ai biểu lúc nãy chọc giận nó? Hứ, Sia ở bên cạnh tuy chỉ mới quen con bé chưa đầy năm sa ong cũng cảm thấy rất thích thú versus cô bạn này, versus sự tinh ý vốn có. Cô nhận ra hình như mối quan hệ giữa con bé và thằng nhóc cô phải là đơn giản như đờ si giới thiệu. Thôi, có gì, nói sau, hát chúng ta ra nhảy đi. Sai mỉm cười nói, ngay lập tức nhận đờ si sự ủng hộ từ mọi ân. Úc, đúng đó, nhanh chóng, mọi ân. Trong phòng đều tản ra ngoài sàn nhảy, trong phòng chỉ còn lại nó, thằng nhóc, Kevin và Maya. Vừa thấy mọi ân, đi ra khỏi phòng, thằng nhóc ngay lập tức sán lại phía con bé. Này, tên mà cô nói lúc nãy là ai hả? Hỏi làm gì, có liên quan gì, đến anh A Ca? Con bé hất mặt hỏi, tất nhiên là có tôi là. Rồi, thằng nhóc bật chợt đưa mắt nhìn về phía Maya vẫn còn ở đây. Là gì? Con bé vênh mặt lên, hỏi dồn thằng nhóc lúng túng, rồi, đành tặc lưỡi cho qua. Cô là gì cả? Con bé bĩu môi một cái, rồi, mặc kệ thằng nhóc ngồi đó, quay sang nói chuyện versus Kevin rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười phá lên hoặc thậm chí là có những hành động thân mật. Làm thằng nhóc tức đến sôi máu mà cô làm đờ si gì? Ken Aka cậu muôn ra nhảy cô. Maya mỉm cười nhìn thằng nhóc, ha, Aka úp, đờ si đấy, thằng nhóc cười hiền gật đầu rồi cùng Maya bước ra ngoài. Còn lại trong phòng versus con bé, Kevin đột ngột quay sang hỏi nó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thanh Thanh, em có chị gái phải cô? Ha, anh nói gì cơ? Con bé ngạc nhiên mở to mắt nhìn, anh đã thấy một ân, giống y đúc em, Kevin thở dài, lúc đầu cậu còn tưởng là con bé, song sau mới bích là cô phải. Con bé mở to mắt kinh ngạc. Đúng vậy, con bé khẽ thở dài. Chẳng phải nhà họ Hoàng chỉ có một, Kevin ngạc nhiên nói, anh cô hiểu đâu, con bé lắc đầu cười buồn. Hiểu con bé cô muốn nhắc tới vấn đề này, Kevin cũng cô nói gì, nữa, chỉ im lặng vẻ khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên ngoài, thằng nhóc đang nhảy mà tâm trí thì lại đang ở trong phòng, cô ngừng nghĩ về việc con bé và một tên con trai nào đó. Khẽ thở dài, bất chợt nó trông thấy, ở bên kia Kevin đang dìu con bé đi ra. Khẽ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Tiến lại phía con bé, thằng nhóc nhăn mặt hỏi. Cách chương.